Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1244, chương 1240 hạnh phúc cùng tuyệt vọng. Cho nên, Nhan Bạch gần sát Quý Bạch Mặc. Nàng vòng lấy Quý Bạch Mặc eo. Ướt dầm dề đầu tóc đem Quý Bạch Mặc quần áo in lại tảng lớn vệt nước. Quý Bạch Mặc cho nàng chát tốt hai cái bím tóc nhỏ có chút rời rạc. Nàng mở miệng, nhón mũi chân, cắn Quý Bạch Mặc cổ áo, mềm mại đầu tóc cọ Quý Bạch Mặc hàm dưới, hô hấp nhiệt khí phun ở Quý Bạch Mặc cần cổ. Nàng cái trán bọt nước theo rừng ở Quý Bạch Mặc xương quay xanh thượng, cho nên Quý Bạch Mặc ánh mắt ám ám, hắn hàm dưới đỉnh Nhan Bạch đầu, rũ xuống con ngươi, khóe môi là ôn nhuận đến cực điểm cười, không lớn công bằng. Nhan Bạch buông lỏng ra cắn Quý Bạch Mặc cổ áo miệng, nàng nhìn Quý Bạch Mặc, hiện giờ Quý Bạch Mặc quần áo đã ướt đẫm hơn phân nửa. Nhan Bạch tay đặt ở Quý Bạch Mặc cổ áo khẩu, đem hắn cổ áo chỗ nút thắt cởi bỏ. Cùng lúc đó một khác chỗ, bệnh viện não ngoại khoa, trong văn phòng mặt chỉ có Diệp Minh cùng Lâm giáo thụ. Trong nhà cách âm thực hảo, Diệp Minh miệng bị Lâm giáo thụ cấp bưng kín, nàng ô ô ô kêu. Lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Dưới chân đạp giày cao gót đã bị đá cách đó không xa. Diệp Minh thân mình bị Lâm giáo thụ hướng tới văn phòng bên trong kéo túm qua đi. Nàng liều mạng dùng tay bắt lấy cái bàn chân, ý đồ có thể trì hoãn nhất thời. Phi, ta nói cho ngươi, đến lúc đó liền tính việc này bị người khác thấy, kia cũng là ngươi tao. Câu dẫn ta, bọn họ tin tưởng ngươi vẫn là tin tưởng ta. Ngươi liền thành thành thật thật hảo hảo hưởng thụ, dù sao cũng không thiếu bị người ngủ. Lâm giáo thụ hiện giờ giống như là một cái chân chính cầm thú. Nam nhân sức lực cùng nữ nhân là không thể bằng được. Hắn chặt chẽ kiềm chế trụ Diệp Minh tay, một cái tay khác không chút hoang mang bái Diệp Minh váy ngắn. Váy đã bị cởi ra một nửa, bên trong quần lót lộ ra tới, Diệp Minh xoắn thân mình. Nàng hai mắt đỏ bừng, tay bắt lấy cái bàn móng chân đều chặt đứt, đầu ngón tay mơ hồ có chút phiếm màu đỏ huyết sắc. Nàng cúi đầu hung hăng cắn ở Lâm giáo thụ trên tay, dùng sức đến cực điểm, phảng phất huyết nhục đều phải xé rách xuống dưới một khối. Lâm giáo thụ đại khái là bị dọa, trực tiếp túm lên bên cạnh một cái giải phẫu đồ mô hình liền hướng về phía Diệp Minh đầu gõ qua đi. Diệp Minh bùm một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Trước mắt một trận biến thành màu đen, thái dương có ấm áp chảy ra, tích tắp màu đỏ huyết lưu ở trên mặt đất, nàng thân mình hư hoàng, cơ hồ bò không đứng dậy, một đôi con ngươi tan rã nhìn trước mắt hết thảy, nàng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đang ở lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm, Ôn Hữu Thần đi mà quay lại, đứng ở hành lang, nhìn Diệp Minh văn phòng phương hướng, một cái tiểu hộ sĩ ngăn cản hắn. Đối với Ôn Hữu Thần xin lỗi lắc đầu, xin lỗi. Diệp bác sĩ hiện tại không ở. Lâm giáo thụ vừa rồi hình như đem nàng kêu đi phòng thí nghiệm. Người cũng biết, Diệp bác sĩ vẫn luôn hoàn toàn mới đầu nhập cái kia về chữa khỏi người thực vật thức tỉnh nghiên. Cứu khoa học rốt cuộc có tiến triển. Phòng chừng một chốc một lát sẽ không ra tới. Ngươi có chuyện gì? Ta có thể giúp ngươi chuyển đạt Diệp bác sĩ, không có việc gì. Kia chờ nàng ra tới nói, làm nàng gọi điện thoại cho ta, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho nàng. Ôn Hữu Thần lắc đầu, hắn đi mà quay lại chính là nhớ tới chính mình quên nói cho Diệp Minh một việc. Nhan Bạch đã tỉnh, nàng không cần lại đãi ở cái này bệnh viện nghiên cứu này đó. Nguyên bản muốn đánh điện thoại cấp Diệp Minh, nhưng là Diệp Minh di động không biết vì cái gì tắt máy. Hắn cũng chỉ hảo lại chạy về tới một chuyến, văn phòng nội. Diệp Minh nghe thấy được Ôn Hữu Thần thanh âm, tan dạ ánh mắt một lần nữa tụ tập sáng rọi. Nàng cơ hồ là bò hướng môn bên kia, vừa lúc lớn tiếng kêu gọi, lại bị một đôi tay bưng kín miệng. Lâm giáo thụ tay, văn phòng ngoại. Ôn Hữu Thần hướng về phía tiểu hộ sĩ nói lời cảm tạ. Xoay người rời đi. Hết chương.